Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com, thân hình Mai Siêu Phong thực sự rất tuyệt vời, vừa di chuyển trong đêm tối vừa ôm lấy thân hình của nàng có thể cho Vô Song một xúc cảm tuyệt vời, công bằng mà nói thì thân thể của Mai Siêu Phong còn đẹp hơn nhiều so với Hoàng Dung, dù sao Hoàng Dung hiện nay vẫn đang là một thiếu nữ còn Mai Siêu Phong thì đã là thiếu phụ, bất quá về phần da mặt mỏng thì hai người này căn bản không khác gì nhau. Di chuyển trong đêm tối, tốc độ của Vô Song rất nhanh hơn nữa bằng vào thân pháp của hắn, có mang thêm một người như Mai Siêu Phong cũng không ai phát hiện, có điều Mai Siêu Phong trong ngực Vô Song hiện lại đỏ đến tận mang tai. Làn da của Mai Siêu Phong như đã nói, da nàng trắng như bạch tạng vậy, tuy nhiên lúc này lại có thêm sắc hồng trên khuôn mặt lạnh lùng càng làm nàng có thêm vài phần mị hoặc vài phần hấp dẫn. Của riêng nữ nhân, bám chặt ta một chút, nếu ngươi rơi xuống liền rất phiền phức. Âm thanh của Vô Song lại vang lên, cái âm thanh này làm Mai Siêu Phong lập tức chắn chặt hàm răng ngà, nàng thực sự cảm thấy nam nhân kia rất đáng ghét, tuy nhiên nàng có thể làm gì đây, nàng dù sao cũng không thể tự mình di chuyển được. Những ngón tay dài có chút run rẩy sau đó thật sự đưa tay ra bám lấy ngực áo của Vô Song, khuôn mặt của nàng trực tiếp nghiêng ra một bên, nàng không dám mặt đối mặt với Vô Song, cho dù nàng không nhìn thấy gì thì nàng vẫn không dám đối mặt với hắn, Mai Siêu Phong không biết đường đi mà cho dù có biết đường đi thì nàng cũng không thể nào tự mình đi được, cách duy nhất để gặp được Hoàng Dung sư muội chính là nàng để Vô Song bế đi, tuy nhiên nàng thực sự cảm thấy nam tử này cực kỳ đáng ghét. Cả cuộc đời Mai Siêu Phong, ngoại trừ phu quân của nàng là Trần Huyền Phong ra còn chưa có ai được chạm vào cơ thể nàng hơn nữa, Vô Song cứ như cố tình vậy, phải biết Vô Song đang bế ngang thân Mai Siêu Phong dẫn tới việc một tay hắn đặt trên lưng nàng còn một tay thì đặt ở bờ mông cong vỉnh kia, cái xúc cảm truyền đến quả thực làm Mai Siêu Phong xấu hổ vô cùng. Cũng may cho Mai Siêu Phong là tốc độ của Vô Song rất nhanh, không bao lâu hắn liền trở về trạch viện của mình, hai tay vẫn đang ôm lấy Mai Siêu Phong, một chân hạ nhẹ xuống thềm đá căn bản không gây ra bất cứ tiếng động nào. Sau khi đưa Mai Siêu Phong đến nơi hắn rất nhanh liền đặt nàng xuống, đồng thời giọng nói cứ như trưởng bối của nàng vậy. Bám lấy vạt áo của ta, ta đưa ngươi vào trong, Mai Siêu Phong nghe vậy liền cắn răng sau đó cũng chậm rãi đưa tay ra nắm lấy đuôi áo của Vô Song, nàng dựa theo cước bộ của Vô Song mà tiến vào bên trong phòng. Thật ra mà nói Mai Siêu Phong vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Vô Song, vì vậy khi bước vào thềm cửa trái tim nàng liền giật thót, nàng không có mắt vì vậy không biết cái gì đang chờ đợi mình, liệu có thật sự có một vị sư muội đang ở trong đó hay không. Mai Siêu Phong cũng biết nàng căn bản không có sức để chống lại Vô Song, cho dù bước vào căn phòng này là cái gì thì nàng cũng phải chấp nhận, nàng đâu còn gì để mất nữa đâu mà cần bảo vệ, cần e dè, trong lòng nàng hiện nay cái hy vọng được gặp sư muội lớn hơn cái nỗi sợ những việc có thể xảy ra rất nhiều rất nhiều. Trong căn phòng hiện nay vẫn sáng đèn, Hoàng Dung đang ngồi trên ghế đầu tay cầm một quyển sách, ánh mắt có chút trầm ngâm, khi Vô Song không có ở nhà thì nàng thường xuyên đọc sách, nàng cảm thấy đọc sách là cách giết thời gian. Nhanh nhất cũng như có ít nhất khi đợi Vô Song quay về. Ánh mắt Hoàng Dung đang cực kỳ tập trung thì liền nghe thấy tiếng mở cửa, nàng biết người trở về chỉ có thể là Vô Song, vì vậy lập tức đứng lên, bước chân đi thẳng ra ngoài chính phòng, vẻ mặt tươi cười như hoa, tuy nhiên rất nhanh vẻ mặt của Hoàng Dung biến thành ngỡ ngàng. Hoàng Dung vốn ít khi quan tâm Vô Song đi đâu, nàng vốn tưởng Vô Song ra ngoài có đại sự gì nhưng không ngờ khi đi về lại mang theo một cái nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này vậy mà còn học thẹn thùng, còn đang nắm lấy vạt áo của Vô Song mà bẽn lẽn bước vào. Vô Song ca ca, nàng là... Hoàng Dung có chút ngập ngừng lên tiếng, bản thân nàng có tính chiếm hữu rất mạnh, nàng có thể toàn tâm toàn ý yêu Vô Song nhưng cũng mong Vô Song toàn tâm toàn ý với nàng, nàng không chấp nhận trái tim nam nhân của mình có hai vị trí, không chấp. Nhận chia sẻ nam nhân của mình cho nữ nhân khác, tuy nhiên nàng sau ấn tượng đầu tiên với nữ nhân kia thì bắt đầu bình tĩnh lại. Nữ nhân kia cũng không xấu, bất quá tuổi tác tựa hồ có chút lớn hơn nữa, Hoàng Dung cũng có tự tin của chính mình, nàng không tin sẽ bị một nữ nhân như vậy cướp mất Vô Song của mình, từ trước đến nay chỉ có nữ nhân cỡ Lý Thu Thủy mới có thể cho nàng cường đại uy hiếp, Mai Siêu Phong. Căn bản không cho Hoàng Dung cảm giác uy hiếp. Vô Song nhìn thấy Hoàng Dung ra đón mình liền khẽ mỉm cười, đồng thời hắn rõ ràng cũng cảm nhận được bàn tay của Mai Siêu Phong đang run lên, thậm chí Mai Siêu Phong còn không dám lên tiếng, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một nỗi sợ vô danh. Vô Song cũng không quay lại nhìn Mai Siêu Phong, một tay hắn đưa về phía sau nắm lấy bàn tay trắng bệch nhưng cực kỳ mềm mại kia của nàng rồi kéo nàng ra phía mình, lúc này thoạt nhìn giữa Vô Song cùng Mai Siêu Phong lại có thêm vài phần gần gũi. Hoàng Dung thấy cảnh này ban đầu hơi hơi nhíu mày nhưng ánh mắt rất nhanh biến thành cổ quái, nàng vậy mà phát hiện ra nữ tử mà Vô Song mang tới bị mù, nếu nữ tử này bị mù thì việc Vô Song nắm tay nàng ta tựa hồ không có gì không đúng. Đang vì đôi mắt của Mai Siêu Phong mà nghi hoặc thì Hoàng Dung liền nghe thấy giọng nói của Vô Song vang lên. Dung Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một người. Vô Song cực kỳ thoải mái mà kéo Mai Siêu Phong đi về phía Hoàng Dung, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Hoàng Dung thì Vô Song cầm luôn một bàn tay khác của nàng, hắn dẫn cả hai nữ nhân này đi đến bàn tròn trung tâm rồi ngồi xuống ghế. Bản thân Hoàng Dung tuy không hiểu Vô Song muốn làm gì nhưng cũng sẽ không kháng cự tình lang của mình, chỉ có Mai Siêu Phong là có chút buồn cười. Nàng vậy mà như trẻ con lớp một lần đầu đi học vậy, theo bản năng có chút kháng cự động tác của Vô Song, tất nhiên cái hành động này không qua được mắt Hoàng Dung, thực sự Hoàng Dung lại còn có cảm giác nữ nhân bên cạnh dĩ nhiên còn có chút sợ hãi với mình. Hoàng Dung quả thực chưa từng gặp đối phương, vì cái gì đối phương sợ hãi nàng? Hoàng Dung quả thực không hiểu nổi, đồng thời chính bản thân Hoàng Dung cũng đang cảm thấy có chút không tự nhiên khi đối mặt với nữ tử kia, nữ tử kia vẻ bên ngoài thực sự rất rất đáng sợ. Rốt cuộc cả hai nữ nhân đều bị Vô Song kéo xuống ghế ngồi, hắn từ từ mỉm cười ném cho Hoàng Dung một cái ánh mắt yên tâm rồi lại nhẹ vỗ vai Mai Siêu Phong. Nhược Hoa, việc ta có thể làm chỉ đến đây thôi, đôi mắt của ngươi không phải là việc ta có thể làm trong một sớm một chiều, lúc này ta chỉ có thể để không gian riêng cho hai người, hy vọng ngươi sử dụng nó cho tốt. Từng câu từng chữ của Vô Song vào tai Mai Siêu Phong đều làm nàng run lên, nàng thực sự không biết phải nói gì mới tốt, nàng thực sự không biết phải nói gì mới đúng. Nàng không nhìn thấy Hoàng Dung cũng không nhận ra âm thanh của Hoàng Dung, nhưng sâu trong thâm tâm nàng không hiểu sao lại có một loại cảm giác thân cận, cảm giác tin tưởng, thậm chí là dựa vào một thứ cảm giác mà rất lâu rồi nàng chưa cảm nhận qua. Đến khi Vô Song xoay người rời đi thì đột nhiên Mai Siêu Phong nắm lấy tay hắn, đôi mắt mù lòa hướng lên nhìn Vô Song, khuôn mặt nàng vậy mà đầy lo lắng. Ngươi ở lại được không? Câu nói này thực sự có độ hiểu lầm cực lớn, Vô Song nghe xong liền phải quay lại nhìn Hoàng Dung, thấy nàng cũng đang tủm tỉm nhìn mình, Vô Song liền bật cười, hắn thực sự cảm thấy Mai Siêu Phong hình như còn trẻ con hơn cả Hoàng Dung đang ở trước mặt hắn nữa. Đặt một tay lên nhẹ xoa đầu Mai Siêu Phong, Vô Song thản nhiên lên tiếng. Việc của phụ nữ hai người vẫn là xin tha cho ta thì hơn. Nói đến đây Vô Song thân hình cứ như một cơn gió lướt nhẹ ra ngoài rồi trực tiếp đóng cửa lại để cho hai nàng đối mặt với nhau trong phòng, về phần hắn căn bản không còn nhiệm vụ gì nữa, trực tiếp phủi tay ra về. Ngồi đối mặt với Hoàng Dung, hai tay của Mai Siêu Phong vậy mà bám chặt vào quần, đầu cúi gằm xuống, đến cả nói cũng không ra lời, điều này triệt để khiến Hoàng Dung bó tay rồi. Hoàng Dung rõ ràng nhận ra Mai Siêu Phong không tự nhiên khi gặp mình, tuy nhiên vì sao đối phương lại không tự nhiên thì nàng tuyệt không biết, nàng đâu có đáng sợ như vậy. Nhược Hoa, cái tên này nàng căn bản chưa có nghe thấy hơn. Nữa nhìn tuổi tác mà xem đối phương còn lớn tuổi hơn nàng nhiều, vậy vì cái gì đối phương sợ nàng? Hoàng Dung cũng không hiểu dụng ý của Vô Song, nhưng nàng cũng biết Vô Song sẽ không làm chuyện gì mà không có lý do, vì vậy cũng đành lên tiếng trước. Vị tỷ tỷ này, ta gọi là Hoàng Dung, ngươi tên là Nhược Hoa đúng không, không biết ngươi có việc gì muốn nói với ta. Giọng nói của Hoàng Dung rất nhẹ nhàng mà cũng rất ấm áp, giọng nói khiến thân hình Mai Siêu Phong run lên, sau đó rốt cuộc nàng cũng cắn chặt đôi môi mà đưa tay ra, bàn tay run rẩy như muốn nắm lấy vật gì đó. Hoàng Dung khi thấy tay Mai Siêu Phong đưa ra thực sự có chút không tự nhiên, tuy nhiên nàng rốt cuộc vẫn là đưa bàn tay của mình ra, nàng chỉ cảm thấy Mai Siêu Phong như muốn bấu víu lấy một thứ gì đó, một thứ mà bản thân Hoàng Dung không có hiểu, Mai Siêu Phong nắm được cánh tay mềm mại của Hoàng Dung, cảm nhận hơi ấm mà cánh tay kia mang lại, nàng đột nhiên thấy an tâm hơn không ít, khóe miệng rốt cuộc cũng mở ra. Cửu cung chi nghĩa, pháp tựa linh quy, nhị tứ vi kiên, lục bát vi túc, hữu thất tà tam, đái cửu lý nhất, ngũ cư trung ương. Vạn vật lấy âm dương làm đầu, âm dương sinh lưỡng nghi diễn giải bát quái, thiên làm tròn địa làm vuông, phàm là vạn vật trong thiên hạ đều không thể hoàn mỹ hơn thiên cùng địa, vì vậy phải lấy thiếu, mượn bát quái làm trận, dùng cửu cung làm gốc, lấy thiếu bù đủ, lấy giả làm thật. Tả tam quy ngũ trung ương đái cửu, tiền phương nhất tiến, hậu phương nhất hậu. Cửu cung thành hình, bát quái tự phá, Mai Siêu Phong nói ra những lời này, khuôn mặt nàng cứ như sắp khóc vậy, đôi bờ môi run rẩy không thôi, nàng thực sự rất sợ. Rất sợ Hoàng Dung không hiểu, nhưng nàng cũng sợ Hoàng Dung hiểu. Nếu Hoàng Dung không hiểu tức là Vô Song lừa nàng, tức là nàng lại mất đi cái hy vọng chớm nở kia. Nếu Hoàng Dung hiểu tức là Vô Song không có lừa nàng, nhưng mà nàng phải đối mặt với tiểu sư muội như thế nào đây? Về phần Hoàng Dung thì lúc này cánh tay trắng ngần liền run rẩy không thôi, nàng mở to cặp mắt tròn mà nhìn Mai Siêu Phong. Nhược Hoa tỷ tỷ, ngươi dĩ nhiên biết cách phá cửu cung bát quái trận của Đào Hoa Đảo, không thể nào phải biết, chỉ có người trên Đào Hoa Đảo chúng ta mới có thể vượt qua Đào Hoa trận, mới có thể biết cách phá Đao Hoa Mê Tung trận. Nói đến đây Hoàng Dung liền che miệng, nàng rốt cuộc cũng nghĩ ra cái gì đó. Không, không đúng, ngoại trừ Ách Bộc ta, phụ thân thì còn có 6 vị sư huynh sư tỷ biết cách phá Đào Hoa trận. Nhược Hoa tỷ tỷ, ngươi chẳng nhẽ là một trong 6 người đó. cũng không đúng, theo lời phụ thân nói thì trong 6 vị sư huynh sư thì cũng không có ai tên là Nhược Hoa. Nhược Hoa thì ngươi chẳng nhẽ là hậu nhân của bọn họ. Mắt của ngươi bị mù hay là, mấy vị sư huynh sư thì gặp chuyện không may rồi. Hoàng Dung nói gì Mai Siêu Phong đã không nghe thấy nữa rồi, nàng lúc này đứng dậy cả người ôm chặt lấy Hoàng Dung đến mức chính Hoàng Dung cũng không kịp phản ứng. Sau đó Hoàng Dung rốt cuộc cũng đưa hai tay ra ôm lấy Mai Siêu Phong bởi nàng thấy vị tỷ tỷ này toàn thân run lên, sau đó tỷ tỷ rõ ràng khóc. Mai Siêu Phong đã không có nước mắt nhưng âm thanh thét gào trong miệng nàng phát ra thì đã đủ rồi, những âm thanh như muốn cào xé chính bản thân mình, nghe mà thương tâm đến não lòng khiến ngay cả Hoàng Dung cũng cảm thấy chua xót không thôi. Trong cái âm thanh đó Hoàng Dung còn có thể nghe loáng thoáng lời Mai Siêu Phong nói, sư phụ, sư mẫu, là con bất hiếu. Con sai rồi, con sai rồi, dần dần cái âm thanh kia biến thành tiếng nấc nghẹn ngào đề rồi Hoàng Dung phát hiện Mai Siêu Phong từ lúc nào đã thiếp đi trong ngực nàng. Hoàng Dung không có ngốc, người có thể gọi phụ thân là sư phụ chỉ có 6 đệ tử năm đó. Trong những đệ tử năm đó Khúc Linh Phong, Lục Thừa Phong, Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong, Vũ Thiên Phong và Phùng Mạc Phong, trong những đệ tử này của Hoàng Dược Sư cũng chỉ có Mai Siêu Phong là nữ. Hoàng Dung nhìn Mai Siêu Phong đang nằm trong ngực mình như một đứa bé, nàng thực sự không biết nói gì mới tốt. Vô Song ca ca, nếu huynh không cho muội một lời giải thích muội nhất định sẽ cắn chết huynh. Đe dọa Vô Song một tiếng vô vơ, rốt cuộc Hoàng Dung cũng nâng cơ thể của Mai Siêu Phong lên, đặt nàng lên giường, tuy Mai Siêu Phong đúng là nặng. Hơn Hoàng Dung nhưng Hoàng Dung cũng có luyện qua võ công, mang Mai Siêu Phong lên giường cũng không phải là quá sức. Nhìn Mai Siêu Phong say ngủ như một đứa bé, ánh mắt Hoàng Dung đột nhiên nhíu lại, nàng cảm thấy làn da của Mai Siêu Phong quá trắng, trắng đến ghê người, sau đó ẩn ẩn dưới lớp áo của Mai Siêu Phong còn có thứ gì đó lộ ra như có như không. Hoàng Dung rốt cuộc tò mò mà cởi áo ngoài của Mai Siêu Phong ra, sau đó cũng nhẹ nhàng cởi xuống áo trong của nàng, để lộ ra toàn bộ phần ngực của Mai Siêu Phong. Khi nhìn phần ngực hay nói đúng hơn là phần thân trên của Mai Siêu Phong, bản thân Hoàng Dung liền phải dùng tay che miệng lại. Nàng tiếp tục cởi toàn bộ quần áo trên người của Mai Siêu Phong ra để rồi vì sợ hãi mà lùi lại đến vài bước chân. Nhìn bề ngoài cơ thể Mai Siêu Phong rất đẹp nhưng khi toàn bộ quần áo của nàng được cởi xuống, liền có thể thấy vô số vết thương, nhìn thân thể trắng mốt kia bị bao phủ bởi không biết bao nhiêu vết thương thì đến chính Hoàng Dung cũng không kiềm lòng được. Vô Song ca ca, ngươi rốt cuộc, mang ai về thế này? Nhược Hoa tỷ rốt cuộc là ai? Tuần trả nợ TT. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.